Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 576 Trấn Tây Vương đã trở lại. Lý Nhị cùng Viên Tiên Sinh hai người cửu biệt gặp lại. Đóng cửa lại có nói không xong nói, hai người từ giữa trưa cho tới buổi tối. Qua loa ăn cái cơm chiều, bọn họ tiếp tục thắp nến tâm sự suốt đêm. Một chút dừng lại nghỉ khẩu khí tư thế đều không có, Tô Nhiễm cũng lười đến ra vẻ hiền huệ ngốc chờ. Nàng lo chính mình rửa mặt qua đi, liền nằm lên giường đi ngủ, mãi cho đến sau nửa đêm. Nàng mới nhận thấy được bên người người đã trở lại, nhưng nàng vây được khẩn, cũng lười đến mở mắt ra, cũng chỉ hướng bên kia mấp máy vài cái. Dựa vào nam nhân ngực thượng liền lại tiếp tục đã ngủ, Lý Nhị cũng không có xảo nàng. Hắn chỉ là gắt gao ôm lấy nàng, hai tay thu đến cực khẩn, tựa hồ muốn mượn này phát tiết điểm cái gì, rồi lại tựa hồ là ở kiệt lực khống chế được cái gì, một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau buổi sáng. Tô Nhiễm tái khởi tới, lại phát hiện Viên Tiên Sinh đã không thấy, hắn đi đâu? Tô Nhiễm vội hỏi, đi trở về, Lý Nhị trả lời. Bên kia còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Cho nên tối hôm qua thượng chúng ta liêu xong sau hắn liền đi rồi. Đúng rồi, hắn còn đem sớm tỷ nhi cùng nhau mang đi, nga. Như vậy à, Tô Nhiễm gật gật đầu. Nàng minh bạch người một nhà trước sau như một mặc quần áo rửa mặt chải đầu. Đơn giản dùng quá đồ ăn sáng sau. Đang định tiếp tục đặng trên xe lộ. Không nghĩ tới ngựa xe mới ra trạm dịch. Liền nhìn đến một đại đội nhân mã mênh mông cuồn cuộn từ đối diện đón lại đây, hạ quan gặp qua Trấn Tây Vương, gặp qua Trấn Tây Vương Phi, gặp qua Bắc An Hầu, Tây Ninh huyện chủ, Bắc Ninh huyện chủ, trước nhất đầu thân xuyên quan phục người lớn tiếng nói, liền mang theo người ở bọn họ trước mặt quỳ xuống, hạ quan Cam Châu vệ chi phủ Ngũ Hải, không biết Trấn Tây Vương Huề Vương Phi. Tiểu hầu gia tiểu huyện chủ nhóm đã là tới rồi Cam Châu vệ. Không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh vương gia vương phi, tiểu hầu gia tiểu huyện chủ thứ tội. Này liên tiếp xưng hô hắn có thể một hơi kêu xuống dưới. Còn mặt không đỏ khí không xuyễn, Tô Nhiễm nghe đều không khỏi âm thầm ở trong lòng trầm trồ khen ngợi tuy rằng bọn họ này một đường. Điệu thấp thật sự, nhưng Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cũng sớm biết rằng. Càng tới gần bọn họ mục đích địa, bọn họ bị người cơ hội phát hiện lại càng lớn, cho nên hiện tại Cam Châu vệ chi phủ đột nhiên mang theo người xuất hiện nghênh đón sớm tại bọn họ. Dự kiến bên trong, cho nên Lý Nhị chỉ là lạnh mặt gật đầu. Ngũ chi phủ xin đứng lên, hạ quan đa tạ Trấn Tây Vương. Ngũ chi phủ chạy nhanh lại đã bái bái mới đứng dậy. Hạ quan cũng là hôm nay sáng sớm mới biết được vương gia các ngươi một nhà đã tới rồi ngoài thành. Hạ quan liền vội vàng mang theo người lại đây nghênh đón. Lễ nghĩa không chu toàn chỗ, còn thỉnh vương gia bao dung. Không sao, chúng ta đều chỉ là vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Cho nên cũng không có khiển người trước tiên báo cho các ngươi. Này không phải các ngươi sai, Lý Nhị trầm giọng nói, ngũ chi phủ thở vào khẩu khí. Trên mặt mới mang lên vài phần ý cười. Lời tuy như thế, chính là mãi cho đến vương gia các ngươi tới rồi ngoài thành mới biết được các ngươi tới. Này vẫn là hạ quan sơ thất, vương gia ngài khoan hồng độ lượng bất hòa hạ quan nhiều so đo. Hạ quan vô cùng cảm kích, chẳng qua. Kế tiếp nhật tử hạ quan vẫn là muốn kiệt lực bồi thường ngài mới lạc nói. Hắn lại vừa chắp tay. Hiện tại, khiến cho hạ quan dẫn vương gia ngài vào thành đi. Lý Nhị gật đầu, thỉnh, vương gia thỉnh. Ngũ chi phủ chạy nhanh nghiêng người đối hắn làm thỉnh thủ thế. Ngay sau đó chính mình mới xoay người lên ngựa. Quả thực chủ động cho bọn hắn dẫn đường, nếu ngũ chi phủ mang theo chi phủ trong nha môn một đám. Người mã đều xuất động, như vậy Lý Nhị bọn họ hiện tại là tưởng điệu thấp cũng điệu thấp không được cam túc mà chỗ Nhật. Nguyệt Vương triều nhất Tây Bắc biên giới, nơi này kiến trúc phần lớn lấy tục tăng thực dụng tăng trưởng. Ngay cả Cam Châu vệ cửa thành cũng là như thế, ven đường lại đây, Tô Nhiễm bọn họ cũng đã nhìn đến rất nhiều quần áo cũ nát. đầy mặt bụi đất ba tánh. Hiện tại vào thành, bọn họ liền nhìn đến càng nhiều ba tánh xuất hiện ở trước mắt. Những người này trên người trang trí cũng đẹp rất nhiều. Chỉ là khoảng cách kinh thành phồn hoa xa xỉ vẫn là kém đến rất xa, bất quá. Theo bọn họ vào thành tới, mới đi phía trước đi rồi không bao xa, liền nhìn đến một cái vải thô áo tang lão già bùm một tiếng quỳ xuống. Trấn Tây Vương, đây là Trấn Tây Vương a. Trấn Tây Vương đã trở lại. Lời này vừa ra, trong đám người lập tức dẫn phát ra một đợt kịch liệt xôn xao. Càng ngày càng nhiều người từ chu vi trào ra tới. Không ít người đều ở mồm năm miệng mười hỏi. Quả thật là Trấn Tây Vương sao? Trấn Tây Vương đã trở lại. Tuyệt đối không sai. Ta 30 năm trước đã từng thấy quá Trấn Tây Vương tư thế oai hùng. Trước mắt người này cùng Trấn Tây Vương giống nhau như đúc. Hắn khẳng định chính là Trấn Tây Vương. Lão già khóc đến lão lệ tung hoành. Hắn lên tiếng hô to, đúng vậy. Năm đó ta cũng gặp qua Trấn Tây Vương. Hắn đích xác chính là như vậy bộ dáng. Hắn là Trấn Tây Vương. Càng nhiều lão nhân đứng ra, bọn họ nhìn trên lưng ngựa ngẩng đầu ưỡn ngực Lý Nhị. Càng thêm khóc đến không được, thậm chí còn có người đã kìm nén không được. Trực tiếp hướng về phía Lý Nhị phương hướng khái ngẩng đầu lên. Trong miệng càng là không được kêu. Trấn Tây Vương đã trở lại. Chúng ta Tây Bắc thần đã trở lại. Về sau Tây Bắc lại có thể an bình. Trấn Tây Vương, ngài nhưng xem như đã trở lại a. Trấn Tây Vương, cái này xưng hô ở Tây Bắc vẫn luôn là một cái thần thoại. Cái này Tô Nhiễm vẫn luôn biết, chỉ là, không người lạc vào trong cảnh. Nàng căn bản không biết Tây Bắc các ba tánh đã đem cái này thân phận cúng bái tới rồi cái này phân. Thượng, ven đường lão giả nhóm sôi nổi quỳ xuống, khóc lóc dập đầu, tráng niên mọi người cũng đều là từ nhỏ nghe Trấn Tây Vương chuyện xưa lớn lên. Trong lòng đối cái này xưng hô tự nhiên tồn vài phần kính ngưỡng. Hiện tại nhìn đến thân hình cao lớn Lý Nhị ngồi ở trên lưng ngựa từ trước mắt bước chậm hành quá. Như thế khí vũ hiên ngang, này hình tượng dần dần cùng bọn họ trong lòng phác họa ra tới hình tượng trùng hợp. Bọn họ cũng không khỏi hốc mắt nóng lên, đi theo quỳ xuống, tuổi trẻ đồng lứa đối Trấn Tây Vương không có gì ấn tượng. Nhưng mắt thấy phụ thân bối còn có gia gia bối đều như thế kích động. Thậm chí đều quỳ xuống. Bọn họ cũng đi theo quỳ xuống, cũng bắt đầu nhỏ giọng hỏi thăm về Trấn Tây Vương hết thảy, vì thế. Về thượng mấy thế hệ Trấn Tây Vương sự tích, thậm chí Trấn Tây Vương phủ mười mấy năm trước gặp oan khuất lại bị phiên ra tới. Lý Nhị ở kinh thành cùng phía Nam anh dũng sự tích cũng bị lan truyền khai đi, người thiếu niên luôn. Là tôn trọng anh hùng, mấy thế hệ Trấn Tây Vương chuyện xưa đã là nghe được bọn họ trong lòng mãnh liệt mênh mông. Lại chưa từng tưởng bây giờ còn có một cái sống sờ sờ anh hùng đứng ở trước mắt. Bọn họ tự nhiên cũng kích động lên, cũng đều bắt đầu bất chi bất giác đi theo các trưởng bối dập đầu hô to, bên tai tràn ngập các bá. Tánh tiếng kêu, lại nhìn đến trước mắt một màn này mà, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy nàng ngực cũng bị liên tục đánh trúng vài hạ. Cùng lúc đó, cũng có một loại kiêu ngạo cảm giác từ đáy lòng sinh sôi ra tới, nàng xuyên thấu qua bị phong dơ. Lên màn xe nhìn về phía đằng trước vẫn như cũ ngồi ở trên lưng ngựa lù lù bất động Lý Nhị. Trong lòng bị tràn đầy hạnh phúc cùng kiêu ngạo tràn ngập. Gả cho người nam nhân này, nàng thật là cuộc đời này không uổng. Ngồi ở trong xe nàng đều cảm giác được đánh sâu vào lớn như vậy. Đi theo Lý Nhị cưỡi ngựa bên ngoài tráng ca nhi biến ca nhi hai anh em liền càng không cần phải nói. Hai anh em ngay từ đầu nhìn đến trường hợp như vậy còn dọa nhảy dựng. Nhưng đương nhìn đến bọn họ phụ thân như thế chấn định thời điểm. Hai anh em cũng đều thở sâu. Học phụ thân bộ dáng đem eo đĩnh đến thẳng tắp, bộ ngực cũng đĩnh đến cao cao. Một đường nghiêm túc nhìn nghe các bà tánh khóc kêu trong xe ngựa hiểu tỷ nhi cũng thập phần kích. Động, nương, cha thật là lợi hại. Nàng mở to miệng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ thượng lại là khiếp sợ lại là vui mừng, Tô Nhiễm gật đầu. Cha ngươi đương nhiên lợi hại, bất quá lợi hại hơn vẫn là ngươi gia gia thái gia gia bọn họ. Cha ngươi nếu muốn đuổi kịp bọn họ, hắn còn có rất dài một đoạn đường phải đi, cha khẳng định không thành vấn đề. Hiểu tỷ nhi không chút nghĩ ngợi liền nói, nha đầu này nhưng thật ra đối nàng cha tin tưởng tràn. Đầy a, Tô Nhiễm cười gật đầu, kia khẳng định kỳ thật, nàng lại làm sao không đối Lý Nhị tràn ngập tin tưởng. Nếu lựa chọn trở lại nơi này, kia hắn khẳng định liền sớm đã làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Nàng cũng có tin tưởng sẽ cùng hắn vai cũng vai, phấn đấu rốt cuộc, hai mẹ con càng nói càng vui vẻ. Chính là Tô Nhiễm vừa quay đầu lại, lại phát hiện Châu tỷ nhi nho nhỏ nhân nhi ngồi ở một bên. Kia khuôn mặt nhỏ lại bàn đến gắt gao, một bộ thực không cao hứng bộ dáng, Tô Nhiễm nhịn không được véo một phen nàng khuôn mặt nhỏ. Châu tỷ nhi như thế nào không cao hứng nha? Không có, Châu tỷ nhi lạnh mặt trả lời, vậy ngươi đây là đang làm gì? Tô Nhiễm lại hỏi, tưởng sự tình, tiểu nha đầu nhỏ giọng nói, tuy rằng không đến 2 tuổi. Chính là bên người như vậy Tô Gô ca tỷ tỷ vây quanh. Này tiểu nha đầu mặc kệ học đi đường vẫn là nói chuyện đều so hiểu tỷ nhi nhanh rất nhiều. Hiện tại mới 1 tuổi nữa, nàng cũng đã có thể sử dụng một ít đơn giản câu chữ biểu đạt ý nghĩ của chính mình, Tô Nhiễm nhìn. Nàng dáng vẻ này bất giác buồn cười. Liền tiếp tục hỏi nàng, ngươi suy nghĩ chuyện gì? Về sau, ta cũng sẽ như vậy, Châu tỷ nhi bình tĩnh nói. Ngón út đầu đi phía trước một lóng tay, đối diện nàng cha phía sau lưng. Hết chương.